Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, ngày Valentine sắp đến, các đôi đang yêu nhau tất bật lo mua của. Những ân còn độc thân nhưng đã có đối tượng cũng lo tỏ tình vào ngày này. Một cô khí hết sức vui vẻ. Green Star có một ông hiệu trưởng già xitin nên chắc chắn ngày Valentine này trường sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình. Ô la la, lễ hội, ta yêu lễ hội, Nhi vui vẻ đặt khay đồ ăn của mình xuống và nói. Trong lòng háo hức đến ngày mai cúa, bà điên ít thôi, ngồi xuống ăn đi, Thoại Anh lườm xéo cô bé. Đồ trẻ con, Thoại Anh, bà có bao nhiêu thư mời dự lễ hội ngày mai? Phương Tư Tốn hỏi, nguyên một núi, Thoại Anh vứt ra một túi các bao thư màu hồng. Đúng là lũ con trai rắc rối mà. Còn hai bà, tôi cũng giống bà, Phương đưa ra một chồng bao thư nhiều chả kém gì Thoại Anh. Tôi cô biết, anh ba thu hết rồi. Nhi vừa ăn vừa nói. Có sao thì Nhi cũng mặc kệ, mà cô cũng chẳng quan tâm đến mấy cái vụ yêu đương vớ vẩn này. Đúng hơn là cô bé cô biết yêu. Cách chương.